Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Tây Thiên người hữu duyên. Đàm Mạch đưa mắt nhìn Liên Hoa Tăng rời đi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn mày rậm mắt to đại sư huynh. Nạch, là chuẩn nhạc phụ. Thì ra là như vậy một cái hòa thượng. Hắn lắc đầu, chợt thi triển thần túc thông, tiến đến Tam Huyền phủ phương hướng. Dù sao Đại Hắc Thiên rất quỷ dị, dù là có bảo thuyền, nhưng đi như thế xa địa phương, còn muốn mang mấy trăm người người bình thường tới, vẫn là rất không dễ dàng. Bất quá Đàm Mạch đến về sau, liền phát hiện chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Bảo thuyền đường cũ trở về, trở lại Đế Nữ Thành, Đàm Mạch mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này hơn phân nửa là hắn giết chết Tam Huyền phủ chẳng lành chi vương Bạch Cốt Yêu sự tình, còn không có bị một phát hiện ra. Xem ra cái này cùng Bạch Cốt Yêu từng có suy đoán tương xứng. Yêu hủy đều là không rõ ràng, lấy bất tường chi vương mang theo câu cấp, chỉ là vì điệp ra đi lên từ một lực lượng, thuận tiện một nô dịch chẳng lành chi vương, mà thông qua mấy trăm năm quan sát, Bạch Cốt Yêu dần dần phát hiện, một có thể nô dịch chẳng lành chi vương, nhưng đối chẳng lành chi vương cụ thể động tĩnh cũng không rõ ràng. Tăng thêm chẳng lành chi vương số lượng không ít, liền dần dần có một cái phỏng đoán một cũng không thể thời thời khắc khắc cảm giác chẳng lành chi vương. Đây là Bạch Cốt Yêu hồn lực bên trong ký ức tin tức. Đàm Mạch suy nghĩ, liền hai tay thả lỏng phía sau, hướng đi trong điện. Hắn là nghĩ như vậy, lại không biết nhưng thật ra là có người giúp hắn cho ngăn lại. Tại sông núi ở giữa, mây mù khuấy động, có hai thân ảnh đối lập. Tử Tôn, ngươi cản ta đường đi làm cái gì? Mang theo xấu xí mặt nạ, nam trang đổi thành nữ trang. Tĩnh chủ thanh âm không phân rõ nam nữ, lại có rõ ràng tức giận. Phía dưới dòm ngó bên trên, không thể nghi ngờ là rất buồn cười. Nhất là tiến hành thăm dò, vẫn là bị nô dịch phía kia. Cứ việc Bạch Cốt Yêu thực lực mạnh, nhưng Bạch Cốt Yêu trở thành chẳng lành chi vương thời gian vẫn là quá ngắn. Chết rồi có thể thành chẳng lành chi vương, đồng thời thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể nói cái này Bạch Cốt Yêu so sánh không tầm thường thôi. Cũng không thể cho thấy Bạch Cốt Yêu có tư cách thăm dò một. Kỳ thật Bạch Cốt Yêu bị Đàm Mạch giết chết ngay lập tức, Tĩnh chủ liền biết, chỉ bất quá Tĩnh chủ lúc ấy có quan trọng hơn sự tình, lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Trước mắt dọn ra thời gian, Tĩnh chủ liền chuẩn bị đi đem Đàm Mạch cho giết. Quy nhất cảnh, sẽ còn vạn hóa ma kinh. Cái này hoàn toàn chính là cái thứ hai đại ma tăng, mà không phải Bạch Tố Tố loại này không đáng để lo quy nhất cảnh. Dù là hiện tại Tĩnh chủ thực lực đã xa so với tính toán đại ma tăng thời gian cường đại, cũng vô pháp tha thứ Đàm Mạch tồn tại. Dù sao kia là có thể tu thành vạn hóa ma kinh. Cái kia cái thứ hai quy nhất cảnh sự tình, ta đã biết rõ. Tử Tôn không có hiển lộ thân hình, thậm chí nàng bản thân đều không có đi tới Tĩnh chủ trước mặt. Lúc này xuất hiện là Tử Tôn một đạo huyễn ảnh, bất quá cùng là một. Tĩnh chủ rất rõ ràng đây là Tử Tôn năng lực đặc thù. Tử Tôn cái này huyễn ảnh xuất hiện, cùng Tử Tôn bản thể xuất hiện, kỳ thật không có gì khác biệt, bởi vì Tử Tôn một ý niệm, nàng bản thể liền có thể cùng nàng huyễn ảnh tiến hành vị trí hoán đổi. Đây cũng là Tử Tôn vì sao lại thoạt nhìn tại Đại Hắc Thiên giống như ở khắp mọi nơi bộ dáng. Biết rõ ngươi còn ngăn lại ta. Tĩnh chủ giọng điệu có chút âm trầm. Chính là bởi vì biết rõ, ta mới muốn ngăn đón ngươi. Kia là có thể tu thành vạn hóa ma kinh. Ngươi cần ghi nhớ điểm này. Lúc trước người kiêng kỵ vạn hóa ma kinh, lúc này mới đề nghị muốn chúng ta ba cái liên thủ tính toán. Trước mắt thực lực ngươi khôi phục một bộ phận, làm sao lại không phải lúc trước cẩn thận? Tử Tôn giọng điệu yên ổn nói. Tĩnh chủ nghe vậy, lập tức trầm mặc. Sau một lúc lâu, tĩnh chủ nhẹ gật đầu. Đối Tử Tôn huyễn ảnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Tử Tôn nhắc nhở. Lần này là ta lỗ mãng. Ta đề nghị, hay là tìm được cửu vĩ thiên hồ. Cùng lúc trước tính toán đại ma tăng một cái, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Ngươi nếu là bởi vì vạn hóa ma kinh bị thương, cửu vĩ thiên hồ khả năng sẽ ra tay với ngươi. Dù sao ngươi xuất thân lai lịch là nàng ghét nhất, cứ việc nàng chưa từng nói qua, nhưng ta cảm giác được. Dù sao lúc đó thế nhưng là yêu tộc đại thánh, bầy yêu đều tôn xưng làm nương nương. Tử Tôn lúc này tiếp tục nói, nàng trong lời nói kích động ý tứ rất rõ ràng, nhưng tĩnh chủ lại đối với cái này trầm mặc, bởi vì Tử Tôn nói tới, cũng là hắn lo lắng một trong. Cửu vĩ thiên hồ lâu dài không hiện thân, nhiều năm như vậy đến, cũng chỉ tại Hạc Linh Cơ đề thơ thời điểm, tựa hồ là xúc động nàng tiếng lòng, mới để cho nàng đi ra. Có thể cửu vĩ thiên hồ càng là như thế, tĩnh chủ liền càng cảm giác cửu vĩ thiên hồ không thích hợp chỗ. Nếu là không có cái gì mưu đồ lớn, ai có thể chủ động mai danh ẩn tích lâu như vậy? Cũng là bởi vì đây, cứ việc Tử Tôn một mực đối với hắn không có gì tốt thái độ, tĩnh chủ lại như cũ có thể cùng Tử Tôn thật tốt giao lưu. Bởi vì Tử Tôn là rất không thần bí, mà cái này không khác gián tiếp cho thấy một sự kiện Tử Tôn không có gì mưu đồ. Ta cái này nghĩ biện pháp đi tìm cửu vĩ thiên hồ. Tĩnh chủ nhẹ gật đầu, chủ động gánh xuống chuyện này. Dù sao để Tử Tôn đi tìm cũng không thực tế. Vạn hóa ma kinh sở ý vị, thực tế là quá khủng bố. Chính là một, sơ ý một chút đều sẽ tùy tiện hình thần câu diệt. Cái này ma kinh là cùng ngày xưa vị kia Thích Ca sáng tạo, thậm chí có khả năng quan hệ đến vị kia Thích Ca chuyển thế. Với tư cách đạo kinh người, hắn không cách nào làm như không thấy. Tĩnh chủ lập tức rời đi, mà Tử Tôn huyễn ảnh cũng đang từ từ trở thành nhạt, tựa hồ là giống như tĩnh chủ rời đi. Thế nhưng là rất đột nhiên, cái này huyễn ảnh lại ngưng thực, là Tử Tôn bản thể tới. Nàng nhìn thoáng qua tĩnh chủ rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp ẩn hàm ý cười, sau đó quay người hướng Khôn Linh phủ tiến đến. Nàng giúp như thế lớn bận bịu, cũng không thể giúp không bận bịu. Huống hồ, gần một đoạn thời gian bên trong, Đại Hắc Thiên Thiên mệnh biến hóa, cũng để nàng triệt để xác định chính mình suy đoán không có phạm sai lầm. Chuyện này chỉ cần làm tốt, Tây Thiên lại xuất hiện thời điểm, chắc chắn có nàng một tôn Phật vị. Huống chi, Tây Thiên ở trong tay nàng lâu như vậy đều không thể hiện thế. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào chính mình lúc đó cùng Tây Thiên một điểm lai lịch, mượn dùng xuống Tây Thiên khí thế, mà không phải giống tĩnh chủ dạng kia. Chỉ cần chịu nhập chủ âm phủ, trực tiếp chính là một phương âm thế chi chủ. Ý vị này nàng cùng cái này Tây Thiên vô duyên. Hiện tại cũng là thời điểm chuyển tay, đem cái này Tây Thiên cho có thể để cho Tây Thiên hiện thế người. Dù sao vị này Tây Thiên người hữu duyên, trước mắt đã quy nhất trung cảnh nữa nha. Vân Đỉnh Phong, đây là một tòa cô phong, đỉnh núi có một tòa sơn trang, mà phụ cận đây còn có một tòa tàn tạ huyện thành Sơn Thủy Quy. Chỉ bất quá, tòa kia huyện thành đã như một câu kia, núi về nước người về không về. Không riêng gì người không có, liền tòa này huyện thành cũng triệt để biến mất. Tại chỗ trống rỗng, chỉ còn lại ngày Tết qua đi mới mọc ra một phần cỏ dại. Rõ ràng bất quá thời gian mấy tháng, có thể những này cỏ dại lại hình dáng giống là từng cây mầm cây nhỏ đồng dạng. Sinh trưởng tốc độ có chút dọa người, giống như là cái này dưới lòng đất có cái gì rất kinh người phân bón đồng dạng. Đỉnh núi Sơn Trang nguyên bản ở một nhà đại hộ nhân gia, đây là linh huyễn giới một thế gia, bất quá tương đối đặc thù, bởi vì một thế này nhà trong gia tộc, trừ một vị vô thiên đạo nhân có danh tiếng bên ngoài. Còn lại, sửng sốt một cái người trong tu hành cũng không có, bất quá nghe nói 4 năm trước, vô thiên đạo nhân thu một cái nghĩa nữ, kêu Đàm Tố Cẩm, thiên tư phi phàm, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng một thân thực lực, so đại đa số tam tài cảnh đều mạnh hơn. Lúc này, trong sơn trang trống rỗng, to như vậy trong trang, chỉ có một đạo gầy yếu nữ hài thân ảnh đứng trong đình. Nàng mặt không hề cảm xúc, hai mắt không có bao nhiêu thần thái, nàng đứng bình tĩnh, không có một chút khí tức, liền giống như là một người chết. Đầy đình đều là cành khô lá héo úa, ý vị này cái này thôn trang không có người thật lâu. Dù sao trước mắt không phải thu đông lá rụng thời tiết, trong đình sẽ có những này cành khô lá héo úa, không thể nghi ngờ cho thấy ít nhất đều là năm ngoái lưu lại. Két két, một đạo tiếng mở cửa vang lên, trong trang một gian hồi lâu chưa từng mở ra cửa mở ra. Ánh nắng không có chiếu vào đi, ngược lại là ném ra tới một mảnh bóng râm. Sau đó, một người trung niên đạo nhân thân ảnh, theo cái này mảnh trong bóng tối chậm rãi đi ra. Cỗ này thể xác khổ tu vô thiên đạo kinh nhiều năm, quả nhiên là rất phù hợp ngươi. Cô bé kia nhìn về phía cái này trung niên đạo nhân. Nàng như cũ mặt không hề cảm xúc, bất quá bờ môi có chút giật giật, nói ra mấy câu nói như vậy. Cái này trung niên đạo nhân nghe vậy, lại là lắc đầu, tiếc hận nói, chỉ tiếc không phải vô thiên chân kinh, bằng không thì lúc này ta có thể đem cái này toàn bộ đại hắc thiên tiên thiên linh khí nuốt vào. Thậm chí là đem tất cả mọi người tu hành nạp vào một thân. Trở lại ngày xưa bản tôn vô thượng tu vi chi cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.